Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 153 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Trước khi vào truyện thì chúng ta lại đến với cả chuyên mục tư vấn tình cảm giúp thằng bạn thân của mình. Hiện nay thì là như ở tập trước thì mình đã nói thì nó không biết nói chuyện thế nào, thế nên là bây giờ là rất là ngọng. Hiện giờ thì có được một vài người tư vấn là tìm hiểu xem sở thích của bạn gái là gì để bắt chuyện. Thế bây giờ quý vị bạn có cái gì mà có thể chia sẻ giúp thì có thể giúp thằng bạn của mình để cho nó mau ngày được lấy vợ, chứ không mình cũng mong ăn cưới của nó quá rồi. Thế nhá, bây giờ chúng ta là cùng vào tập chuyện ngày hôm nay luôn. Mí mắt Nhạc Thiên Ba cụp xuống nghĩ thầm, quả nhiên là nhận ra rồi. Tình huống gì vậy? Bát Giới đang chắp tay trước ngực vội vàng tránh né. Đại ca chính là Ngưu Nhị trong truyền thuyết. Đại ca vẫn trâu bò như vậy, ngay cả tên cũng ngưu bức như vậy. Ngưu Nhị, cái tên này đủ khoa trương. Miêu Nghị bình thản trả lời, người nhận lầm người rồi. Ta nhận lầm ngươi. Lão Bản Nương cười ha hả quay đầu lại nói, Thợ Mộc Thợ Đá, là ta nhận lầm người sao? Không có. Thợ Mộc và Thợ Đá đồng thanh nói, hắn hóa thành tro chúng ta cũng nhận ra được, là hắn, chắc chắn là hắn, không sai. Hai người cũng giả bộ, có bộ dáng hận Miêu Nghị thấu xương. Lão Bản Nương nói, Ngưu Nhị có nghe thấy không? Miêu Nghị hỏi, các người là đồng bọn, nếu muốn gài tăng vật bên người ta cũng không cách nào. Ngưu Nhị, trong trấn vừa thấy liền nghe tình huống truyền âm hỏi Nhạc Thiên Ba. Tình huống gì vậy? Tên thủ hạ của ngươi chính là Ngưu Nhị, là người an bài đến khách sạn Phong Vân. Nhạc Thiên Ba truyền âm trả lời. Không phải sắp xếp của ta, hắn là bên người của Thánh Tôn, là Thánh Tôn bí mật, an bài đến khách sạn Phong Vân nằm vùng. Đầu tiên ta cũng không biết, cho tới khi chuyện bên kia xảy ra điều tra đến thần độ của ta, ta mới nhận ra một chút. Tông Trấn lập tức truyền âm khiển trách. Hồ đồ, nếu biết thân phận của hắn tại sao còn đem hắn đến đây? Nhạc Thiên Ba âm thầm trả lời. Ta cũng không an bài hắn tới đây, hắn được thủ hạ của ta an bài tới, ban đầu ta cũng không suy nghĩ nhiều, cũng không nghĩ sẽ xuất hiện tình huống hôm nay. Đúng lúc này Nam Cực Lão Tổ không biết từ lúc nào xuất hiện bên cạnh đột nhiên hừ lạnh. Thì ra người chính là Ngưu Nhị đã quấy rối ở Nam Cực Băng Cung của ta. Hắn vẫn hoài nghi chuyện băng diễm liên quan đến Miêu Nghị. Nhạc Thiên Ba chợt trừng mắt quét tới. Nam Cực Lão Tổ mắc mớ gì tới người? Hắn đã nói không phải, ngươi có phải là có chút ngược đời? Đừng thấy tu vi Nam Cực Lão Tổ cao hơn hắn không ít, nhưng thật ra không có một chút ý tứ khách khí đối với Nam Cực Lão Tổ, hoàn toàn không đặt Nam Cực Lão Tổ vào trong mắt. Nam Cực Lão Tổ nhất thời bị Hạ Thấp tức giận nói, khi lão phu danh chấn thiên hạ, tổ tông ngươi còn không biết ở đâu. Nhạc Thiên Ba, nói chuyện với người trên nhớ khách khí một chút. Nhạc Thiên Ba hừ lạnh, lấn lên đầu của ta, còn nửa phần khách khí với ta hay không? Bớt lấy tuổi tác của mình khoe khoang ở đây đi. Ta không để bản thân bị đẩy đến vòng đầu đâu, còn chưa tới phiên ngươi bày ra tư cách trước mặt bổn tọa ở đây. Ngươi... Nam Cực Lão Tổ giận tím mặt, nhưng ánh mắt thoáng nhìn qua một đám kim liên tu sĩ của tiên quốc đang nhìn chăm chăm. Còn có Tông Trấn mát lạnh đang liếc xéo bên này. Lời nói nhảm đến miệng phải nén trở về, có thể nói cả khuôn mặt đỏ bừng. Không có cách nào khác, không có thế lớn. Nếu như chọc giận những người này, người ta có thể san bằng Nam Cực Băng Cung của hắn thành bình địa. Là ai nói chuyện trông ngạo như vậy, hoàn toàn không biết kính lão. Nào, tránh ra để ta nhìn một cái. Một tràng cười khăng khắc từ phía sau đám người truyền tới. Đám người bị một đám xông tới mạnh mẽ đẩy ra, không ít người hít sâu một hơi. Thủ hạ của túc chủ tứ phương tinh túc hải, chính là 9 đại yêu vương toàn bộ lên đài rồi. 36 vị yêu vương hung hổ nhất tề đứng phía sau Nam Cực Lão Tổ. Túc chủ tứ phương Tinh Túc Hải tham gia thọ yến Nam Cực Lão Tổ, nhưng không tới thịnh hội của Vô Lượng Quốc, nói rõ giao tình giữa bọn họ và Nam Cực Lão Tổ không tệ. Lúc này, 36 vị yêu vương đứng ra hiển nhiên,

À, gì đà Phật, bảy yêu Tinh Túc Hải năm đó sát nhật quá nặng, không dốc lòng hối cải, còn xuất thế gây hại. Một đám hòa thượng đầu trọc cùng một đám ni cô đeo mũ tu hành cùng nhau lên đài. Người của Phật Quốc đã đến, một cháu hòa thượng mặc áo sa bà màu tím, thể trạng cao lớn, cao gầy, khuôn mặt không chút thay đổi, ánh mắt thở hứng, chắp tay phía trước ngực, đứng bất động giống như bức tượng điêu khắc. Pháp Hải, ngươi cũng tới tham gia náo nhiệt. Vân Báo cười ha ha. À gì đà Phật. Phật Hiệu trầm lạnh, trong giọng nói tựa hồ không nghe ra chút tình cảm nào. Người tới chính là đệ tử Pháp Hải của Phật Thánh Tàng Lôi, chắp tay phía trước ngực đi về phía trước, dẫn một nhóm người bao vây đám người liệt hoàn. Trong mắt đám người liệt hoàn nhất thời lộ ra hung quang, đưa lưng dựa vào nhau, đã bị nhân mã ba phía vây quanh rồi. Bên này có 36 người cộng thêm Nam Cực Lão Tổ cũng chỉ là 37 người. Bên phía Tiên Quốc Ma Quốc cộng thêm Phật Quốc đã đạt tới 39 người, nhân số rõ ràng chiếm ưu thế. Tông Trấn liếc nhìn đám người liệt hoàn cười lạnh một tiếng, khóe môi nhếch lên một vị khinh bỉ. Nhưng vẫn chưa nói xong, dưới chân núi có tiếng cười lạnh của nữ nhân truyền tới. Đám yêu nghiệt Tinh Túc Hải lại muốn ra ngoài gây hại rồi. Một nữ nhân xinh đẹp tóc mây búi cao, màu da trắng lõn, mặc một bộ váy lụa đen, dẫn một nhóm người xuất hiện, tay áo bồng bềnh, nhưng thần tình đồng dạng lạnh lùng có thể sánh ngang với Pháp Hải. Người này không phải ai khác chính là đệ tử Ngọc Nô Kiều của Quỷ Thánh Từ Đồ Tiếu. Nàng không nói nhiều, vung tay áo lên, cùng lĩnh một đám người vây quanh gia nhập vòng vây đối với đám người liệt hoàn. Về mặt Nam Cực Lão Tổ co quắp, không ngờ vì một câu nói của mình mà gây chuyện lớn như vậy. Thật ra trong lòng hắn cũng hiểu, nếu đám người Tinh Túc Hải không ra mặt vì mình, người của những quốc gia này cũng sẽ không liên thủ đối phó. Nếu lúc hắn thoát thân, nhân mã của mấy quốc này sẽ hoàn toàn không để ý tới hắn. Người ta chỉ nhắm vào đám người Tinh Túc Hải. Nhưng đám người Tinh Túc Hải vì ra mặt giúp hắn mà gặp phiền toái. Nếu lúc này vứt bỏ đám người Tinh Túc Hải mặc kệ, vậy sau này cũng không còn mặt mũi đặt chân ở giới tu hành được. Quay về Túc Chủ Tứ Phương nhất định sẽ tìm hắn tính sổ. Mêu Nghị đứng từ xa quan sát, trong lòng chật chật tán thưởng. Người mấy quốc gia liên thủ đã hoàn toàn chèn ép đám người Tinh Túc Hải, hoàn toàn không để cho đám người Tinh Túc Hải có cơ hội ra mặt, cũng không cần chào hỏi trực tiếp liên thủ bao vây. Đám người Trình Ngạo Phương cũng không nhịn được thỉnh thoảng nhìn hắn, phảng phất như đang nói, ngươi xem ngươi chọc ra chuyện lớn thế nào. Miêu Nghị nhìn hai bên, đọc thấu được ý tứ trong mắt của bọn họ, trong lòng nói thầm, chuyện này liên quan gì tới ta? Nếu có liên quan thì chính là lão bản nương kia gây ra. Nói cho cùng không liên quan đến lão bản nương, đây rõ ràng là người của mấy quốc gia cố ý nhân cơ hội làm cho sự tình trở nên căng thẳng. Đơn giản chính là muốn thừa cơ đối phó với đám người Tình Túc Hải. Đám người liệt hoàn hận đến nghiến răng ken két, chỉ nghe liệt hoàn lạnh lùng. Khinh người quá đáng. Trừ vị huynh đệ, đến lúc liều mạng, đám người quỷ quốc cứ để một mình ta ngăn cản, những người khác giao cho mấy người huynh đệ. Nói hay lắm. Trong đám yêu vương có người vẫn hận lên tiếng, trừ vị yêu vương có thể nói là yêu khí đằng đằng, trong mắt lộ ra bi phẫn và lửa giận vô hạn. A-di-đà-phật. Một đạo nhân ảnh bay lên không trung rồi rơi xuống, Thất Giới Đại Sư chắp tay trước ngực thở dài. Trừ vị cùng đến tham gia thịnh hội, cần gì phải gây gổ tới mức người chết ta sống. Linh Đung Tông không chịu được hành hạ của trừ vị đâu, mong rằng các vị nể mặt chủ nhân mấy phần. Vân Báo cười ha ha nói, ha ha, đại sư, năm đó ngươi đã bảo vệ những yêu nghiệt này một lần, e rằng lần này không giúp được bọn chúng nữa rồi. Xin mau lui xuống, vạn nhất ngộ thương đại sư ta thật không biết phải ăn nói thế nào với cha ta. Miêu Nghị nghe vậy nhất thời kỳ quái, Thất Giới Đại Sư làm sao có mặt mũi lớn như vậy, tự hồ người nào cũng phải nể mặt hắn mấy phần. Vị hòa thượng này còn từng bảo vệ bầy yêu của Tinh Túc Hải, hắn không khỏi truyền âm hỏi Trình Ngạo Phương. Công chủ, Thất Giới Đại Sư từng bảo vệ những yêu vương của Tinh Túc Hải sao? Trình Ngọc Phương truyền âm trả lời. Cụ thể chuyện gì xảy ra ta cũng không rõ lắm. Khi đó bổn cung còn chưa xuất thế. Chẳng qua sau này nghe nói qua, năm đó Đục Thánh liên thủ vốn muốn hoàn toàn diệt trừ bầy yêu, không phục tùng quy củ, kháng cự quản thúc của Tinh Túc Hải.